Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cầm đìa. Tô Bạch dọa cho giật mình, tình huống gì, chả thế nào hôn mê, bên người mấy người phụ nhân cũng là hù dọa muốn mạng. Vội vàng nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi tìm đại phu tới a. Nhưng là Hoàng Nghiêu thôn loại địa phương nhỏ này nơi nào đến đại phu. Gần đây cũng là ở trong huyền thành mặt a. Tô Bạch đi lên hung hăng bấm Vương Lưu thị nhân chung. Trước hắn ở phim truyền hình trông được nhân bất tỉnh, sau này ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng là có thể tỉnh lại. Cũng không biết thật giả. Vạn hạnh là cái phương pháp này vẫn tính là thấy hiệu quả. Đè xuống không tới 10 giây thời gian. Vương Lưu thị miệng to thở hổn hển hai cái, rốt cục thì tỉnh lại, nắm thật chặt trong tay địa khế ha ha cười như điên nói. Con ta có bản lãnh, con ta có bản lãnh a. Ngoặc kép, nói xong cũng không để ý người khác nhãn quang, liền giày cũng không mặc liền chạy ra ngoài, chạy tới vương gia phòng chính một cái kéo qua đang ở đấu bài xì phé Vương Hưng nói. Ngươi nhìn một chút nếu cái gì? Vương Hưng tức giận nói, nếu như ta biết chữ, ta không phải là người có học rồi hả? Còn dùng đi làm ruộng bán canh dê. Ngoặc kép, Vương Lưu thị cũng không để ý bây giờ hắn giọng. Ha ha cười nói, đây là bách mẫu ruộng tốt a. Bách mẫu ruộng tốt a. Cái gì? Vương Hưng lần này cũng là kinh ngạc. Liên đới chung quanh những thứ kia đang đánh bài trăm họ cũng dừng lại ồn ào. Tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Lưu thị trong tay kia trương địa khế. Vương Lưu thị ha ha cười nói, đây là con trai của ta kiếm được, đương kim bệ hạ ban thưởng a. Ồn ào, toàn bộ phòng chính hoàn toàn nổ. Bệ hạ ban thưởng, lại có thể với bệ hạ cài đặt quan hệ. Này con đến đâu? Tất cả mọi người bu lại, đều muốn coi trộm một chút bệ hạ ban thưởng vật kiện là hình dáng gì. Có phải hay không là toàn bộ do làm bằng vàng tạo thành? Vương Hưng nàng dâu a, ngươi để cho chúng ta cũng nhìn một chút chứ. Khác bưng biết được kín như vậy a, đúng vậy. Ngươi nói cho chúng ta một chút. Bệ hạ là thế nào ban thưởng chứ? Đúng đúng đúng. Vương Hưng nàng dâu, bệ hạ dáng dấp ra sao à? Vương Lưu thị nơi nào biết những vấn đề này? Chiếu cố cao hứng đi. Vương Hưng phản ứng nhanh, rất sợ nhiều người như vậy, không cẩn thận đem địa khế xé làm sao bây giờ, vội vàng đem địa khế đoạt lại nhét vào bộ ngực mình nói. Các vị, đây cũng là nhà ta đại tiểu tử lấy được, ta trước đi hỏi một chút hắn. Nói xong xuống đất mặc vào giày đi tới bên ngoài viện hô. Đại Nghiêu, Đại Nghiêu, ngoặc kép, Tô Bạch nghe được kêu. Liền từ trong nhà đi ra ngoài, Vương Hưng bắt lại Tô Bạch bả vai nói, Đại Nghiêu, đất này khế là bệ hạ ban thưởng. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, đúng, là bệ hạ ban thưởng, nói là ban cho ta ruộng tốt bách mẫu, vị trí có thể để cho chính ta chọn. Ta giọt cái ông trời già, vương gia lần này là thật phát, bách mẫu ruộng tốt a. Trước làm sao lại không phát hiện Đại Nghiêu đứa nhỏ này lợi hại như vậy đây, ai? Đáng tiếc nhà ta là tiểu tử, nếu không nói cái gì cũng phải gả đến vương gia tới, chăm họ yêu xem náo nhiệt. Bài xì phé cũng đừng đánh, toàn bộ đi theo Vương Hưng đi tới trong sân, muốn nghe một chút chi tiết cụ thể. Vương Hưng hiển nhiên cũng là rất thích loại cảm giác này. Con mình bị bệ hạ ban thưởng. Có mặt mũi, loại thời điểm này còn có thôn dân ở bên cạnh xem. Ai nha, rất đẹp tương đương Vương Hưng biết mình lão cha ý tứ. Chính mình thực ra cũng là rất thoải mái, cái này cũng có thể tính là áo gấm về làng đi. Tô Bạch hắng giọng nói, ta phát minh một loại công cụ, có thể để cho ta đại đường ngựa niên hạn sử dụng gia tăng. Bệ hạ rất hài lòng. Vì vậy ban thưởng ta hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt bách mẫu, ta tích thiên, hoàng kim vạn lượng, này, Cái này cần hoa tới khi nào? Lúc này vương gia là hưng vượng rồi. Bách mẫu ruộng tốt có thể truyền cho con cháu hậu bối rồi. Chung quanh thôn dân hâm mộ con mắt đều có chút đỏ lên. Vương Hưng hắc hắc không ngừng cười. Thoải mái, rất thư thái. Lão gia tử cũng ở một bên trong căn phòng đi ra. Biết rõ mình ra nhiều bách mẫu ruộng tốt sau này. Hưng phấn tiếng thở to muốn mạng. Đem Tô Bạch hù dọa phải chết. Lão gia tử lớn như vậy tuổi tác rồi. Có thể trải qua không phải rằng co a. Mọi người hưng phấn một trận. Mới phát hiện Tô Bạch cửa nhà đậu chiếc xe ngựa kia. Cũng mới vừa phát hiện phía sau xe ngựa kia bốn danh kỵ sĩ. Không khỏi đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh a. Này, này đôi mã xe ngựa. Phía sau đi theo người mặc da giáp kỵ sĩ. Này, đây cũng là bệ hạ ban thưởng sao? Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Đây là Lô Quốc công con. Trình tiểu công ra xe ngựa. Ta hôm qua đã cùng tiểu công ra bái bà tử. Hôm nay cũng là tiểu công gia đưa ta trở lại. Đám người thoáng cái liền nổ miếu. Tất cả đều là một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Với tiểu công gia bái bà tử. Này hắn mẹ nó là đang ở tán gẫu đi. A, gọi ta làm gì? Trình Sử Mặc đánh rồi một cái đại đại ngáp. Vặn eo bẻ cổ ở bên trong phòng đi ra. Nhìn chung quanh một chút chăm họ sau nhìn chằm chằm Tô Bạch cười nói. Bọn họ mới vừa rồi đang chơi cái gì? Rất có thú dáng vẻ. Trở về dạy một chút ta có được hay không? Ngoạc kép, chung quanh toàn bộ trăm họ. Bao gồm Tô Bạch cha mẹ ra ra nãi nãi toàn bộ hù dọa quỳ. Này là không phải một cái tỉ dụ câu. Là bọn hắn thật tất cả đều quỳ xuống. Ở đại đường ăn mặc tơ lụa. Là không phải làm quan chính là làm quan gia nhân. Cộng thêm Tô Bạch trước nói những lời đó. Trước mặt thiếu niên này là người đó liền không cần nói cũng biết đi. Trình Sử Mặc nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ hắn. Cũng không có gì không có thói quen. Như vậy tình cảnh hắn trải qua rất nhiều bất quá có Tô Bạch cha mẹ ở trong đó. Vẫn không thể để cho nhân gia quỳ quá lâu. Lúc ấy phân phó nói. Tất cả đứng lên đi. Vị này là ta anh em kết nghĩa. Các người đều là thúc thúc hắn bá bá. Bái ta cũng không quá thích hợp. Tất cả đứng lên đi. Chăm họ lúc này mới toàn bộ đứng lên. Bất quá bắp chân đi dạo lung tung. Xem bộ dáng là sợ hãi phải chết. Trình Sử Mặc nhìn ra mọi người có chút sợ hãi. Vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói. Hiền đệ, ta trước trở về xe ngựa chờ ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Trình Sử Mặc mới đi ra khỏi sân. Các thôn dân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tô Bạch kéo Vương Hưng nói. Đi, cha, cùng đi quan phủ, dẫn chúng ta bách mẫu ruộng tốt. Ta cũng không biết kia một khối là tốt rồi. Ngươi xem chọn. Thực ra Tô Bạch vốn là muốn mang ra ra đi. Nhưng là lão nhân gia lớn như vậy tuổi tác rồi. Thật sự là sợ hắn không chịu nổi kích thích. Vạn một xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khóc đều không chỗ để khóc. Vương Hưng chân cũng là thẳng thình thịch. Chuyện hôm nay thật là tựa như cùng là trong mộng phát sinh như thế. Tự gia nhi tử thế nào liền trở thành tiểu công gia anh em kết nghĩa đây. Còn có tiểu tử này cho bệ hạ làm rồi thứ gì? Bệ hạ có thể ban thưởng ruộng tốt bách mẫu. Còn có thể làm cho mình chọn. Mà là không phải chỉ định. Nhà mình cái này con trai lớn bây giờ thật là xem không hiểu. Ngắn ngủi này nửa năm quang cảnh. Nhà mình con trai lớn dưới sự chỉ huy. Đã hoàn thành một trận phiên thiên phúc địa biến hóa. Bây giờ nhà mình, Hoàng Ngưu thôn cái kia hương thân không hâm mộ. Nhà mình có thể nói là bây giờ Hoàng Ngưu trong thôn tối có tiền nhân ra. Bây giờ con trai còn có bệ hạ bách mẫu ruộng tốt. Nhà mình lần này cũng coi là một địa chủ rồi. Ha ha ha, nghĩ tới những thứ này vui vẻ sự tình. Ngay cả đối Trình Sử Mặc sợ hãi cũng là tiểu rất nhiều rồi. Các loại lên xe ngựa, nghe được Trình Sử Mặc tiếng kia. Vương thúc thúc, thời điểm cũng vẫn tính là có thể chịu đựng được. Cưỡng ép nặn ra một cái chính mình cho là hòa ái dễ gần nụ cười. Theo Trình Sử Mặc một tiếng phân phó, xe ngựa chạy thẳng tới hộ huyện huyện Nha đi. Hộ hội thuộc về huyện lớn, dân cư sắp tới 2 vạn người. Tới gần Trường An cũng có thể nói là dưới chân thiên tử. Hàng năm công trạng cũng là ở trong huyện đứng vào trước 10. Xe ngựa đi tới quan cửa phủ, còn không chờ hai người xuống xe. Sau lưng bộ khúc liền bay đi một người cưỡi ngựa, trong tay lấy ra Trình phủ lệnh bài. Nhất thời mấy cái sai dịch liền sợ choáng váng. Một cái liền lăn một vòng vào đường thông báo, một người khác khom lưng, một bộ chân chó bộ dáng, hì hì cười nói, vị này quân gia, không biết tới huyện chúng ta có công cán gì à? Ngoạc kép, bộ khúc ác ác chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện, xoay người lại đi tới trước xe ngựa, cung kính nói, công tử, đã đi vào thông báo. Ân, Trình Sử Mặc đáp đáp một tiếng, căn bản không có ý định xuống xe ngựa dáng vẻ. Tô Bạch nghi ngờ nói, không vào đi. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc cười nói, nhị đệ, ta là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Chờ hắn đi ra gặp ta liền có thể. Tô Bạch âm thầm chát lưỡi, nói thế nào cũng là tương đương với huyện trưởng chức vụ. Đặt ở đại đường nhân gia cũng là một cái chính thất phẩm. Có phải hay không là có chút quá khinh thường? Sau đó Tô Bạch suy nghĩ một chút. Cái này cũng vậy, coi như là ở đại quan. Với Trình Giảo Kim so với cũng hay lại là kém một chút. Đẩy đẩy Trình Sử Mặc nói, ngươi không xuống xe đi, ta không thể không đi xuống a. Ta nhất giới bạch thân, thấy huyện lệnh lão phụ mẫu, không đi xuống bái kiến một ít thích hợp đạo lý. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc bĩu môi nói, ngươi là ta anh em kết nghĩa, để cho hắn tới tham kiến hai ta đều là cho chân hắn mặt mũi. Tô Bạch lại không nghĩ như thế, vén rèm lên kéo Vương Hưng xuống xe ngựa, nếu như thật các loại nhân gia huyện lệnh qua tới gặp mình, kia là không phải có một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác sao? Tiểu công gia ở nơi nào? Nhân còn chưa có đi ra, thanh âm trước hết đi ra, Tô Bạch đã nhìn thấy một cái bụng bự béo phệ người trung niên ở trong quan phủ liền lăn một vòng. Chạy ra, Tô Bạch vừa kéo, này cùng mình trong ấn tượng huyện lệnh hình tượng phải kém rất nhiều a. Sai dịch lặng lẽ dùng ngón tay chỉ xe ngựa nói, tiểu công gia ở trong xe ngựa đây. Huyện lệnh vội vàng một đường chạy chậm đến xe ngựa, khom người cúi người chào nói, hạ quan Diêu đại niên bái kiến tiểu công gia. Ngoạc kép, miễn, Diêu huyện lệnh, ta lần này cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta anh em kết nghĩa là các ngươi hộ huyện nhân, bệ hạ bật thưởng hắn ruộng tốt bách mẫu, hôm nay nhưng là tới lãnh địa. Diêu huyện lệnh nghe một chút, bệ hạ bật thưởng, con mắt tả hữu nhìn một chút, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Tô Bạch, nịnh nọt nói, vị tiểu huynh đệ này chính là địa chủ sao? Ngoạc kép, Tô Bạch không dám khinh thường, vội vàng xuất ra địa khế nói, xin lão phụ mẫu thẩm duyệt. Diêu huyện lệnh kết đi tới nhìn một chút phía trên kia mấy phương ấn chương, cũng biết đây thật là trong nội cung đi ra, phía trên con dấu là không giả được, còn chưa thỉnh giáo công tử quý họ. Học sinh không dám, học sinh không dám họ Vương, ngài kêu ta Sửu Nghiêu là được, ha ha ha. Lão phu khinh thường liền kêu ngươi một tiếng Sửu Nghiêu, không biết ngươi nhìn chúng hộ huyện mảnh đất kia. Những thứ này Tô Bạch liền không hiểu, quay đầu nhìn một chút Vương Hưng, cũng muốn hỏi hỏi hắn dự định chọn nơi nào. Quay đầu nhìn lại bây giờ Vương Hưng run thật giống như một mực am thuần như thế, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tô Bạch nhẹ khẽ đẩy hắn một chút nói, cha, quyết định tốt chúng ta muốn nơi nào địa rồi không? À, Vương Hưng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Diêu huyện lệnh cũng đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng đem đầu lại thấp xuống nói, tiểu nhân,